Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Liệu Truyện Hay. Bây giờ, Liệu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 38 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Nghe được Lý Hiểu Ba nói, mọi người lập tức tiến vào cảnh giới đề phòng. Tuy bọn họ không để đám người này vào mắt, nhưng bất kỳ một cuộc chiến nào cũng không thể phớt lờ. Trần Bình xua tay ra hiệu bọn họ giữ vững bình tĩnh. Mọi người không cần cuống cuồng, chuyện này còn có một người có thể giải quyết. Giọng nói Trần Bình vang lên, tất cả mọi người đều nghi ngờ quay đầu. Bọn họ cũng không hiểu những lời này của Trần Bình là có ý gì. Chẳng lẽ ngoại trừ bọn họ vẫn còn có người giải quyết được chuyện này? Ông cụ Hầu cũng lộ ra ánh mắt giống như có điều suy nghĩ, dường như ông ta đã hiểu được ý tứ của Trần Bình. Đồng thời trong lòng ông ta cũng hy vọng Trần Bình có thể trừng trị thằng cha kia một trận. Thân phận của mình vẫn còn ở đó, quả thật không tiện ra mặt nói gì. Nhưng Trần Bình thì khác biệt, anh không bị người nào trói buộc và quản lý, có thể thích làm gì thì làm, muốn nói gì thì nói đó. Tôi cảm thấy chuyện này nên để Mễ Lạp tự mình giải quyết. Trần Bình kéo Mễ Lạp ra, chỉ về hộ vệ phía trước, trong mắt lóe lên thương hại. Anh cũng không biết tiếp theo đám hộ vệ này sẽ bị trừng trị thành dáng vẻ gì. Rốt cuộc thực lực của Mễ Lạp mạnh đến mức nào, chính bản thân anh cũng không rõ lắm. Thế nhưng anh luôn có một loại dự cảm rất mãnh liệt, trận chiến đấu này không kéo dài được bao nhiêu lâu. Trên mặt đám người hộ vệ kia hiện lên không vui, cho dù nằm mơ bọn họ cũng không nghĩ tới Trần Bình có thể nhục nhã bọn họ như thế, vậy mà sắp xếp cho một cô nhóc đến đánh nhau với bọn họ. Làm sao cô nhóc này có thực lực mạnh được chứ? Cho dù tu hành từ lúc còn ở trong bụng mẹ đến bây giờ cũng không cách nào làm bị thương được bọn họ. Bọn họ rất có niềm tin vào chuyện này. Mọi người không nhịn được yên lặng lùi lại. Bọn họ cũng muốn nhìn xem thực lực của Mễ Lạp. Mọi người biết rõ Trần Bình có thực lực rất mạnh, nhưng không biết đứa nhỏ của Trần Bình rốt cuộc là một người tu hành như thế nào. Làm sao bây giờ? Tôi đột nhiên cũng có chút mong chờ. Có ai không như thế chứ? Không nghĩ đến nhanh như thế đã nhìn thấy Mễ Lạp đánh mấy tên phế vật. Ha ha ha, thật đúng là nhân loại ngu xuẩn. Nếu như để cho tôi nuốt thì tốt biết mấy. Giọng nói rung trời của sư Trần Thiên đột ngột vang lên. Rõ ràng tất cả mọi người đều đang thảo luận chuyện này, anh ta lại thông báo muốn nuốt đám người kia vào. Đám hộ vệ nhìn thấy cảnh này cũng cảm thấy tức giận. Thằng cha kia thật đúng là không nể mặt mũi. Nếu như bọn họ đã muốn sắp xếp để cô nhóc kia đi tìm đường chết, mọi người đương nhiên không thể từ chối. Hôm nay sẽ để cho cô nhóc kia bị đánh một trận, để cho từ nay về sau con danh con này không còn dám hống hách nữa. Ngay khi bọn họ cùng nhau xông lên muốn dùng tốc độ nhanh nhất tóm lấy Mễ Lạp, thì đột nhiên Mễ Lạp di chuyển. Tốc độ này nhanh đến mức gần như tất cả mọi người đều không nhìn thấy. Trước mắt mọi người chỉ xuất hiện một tàn ảnh. Còn mẹ nó, đây là chuyện quái gì thế? Có hộ vệ vừa cảm thán một câu, một giây sau đã bị đánh bay ra ngoài. Trạng thái của những người khác cũng không tốt hơn. Bọn họ cơ bản không có bất kỳ năng lực phản kháng gì, chỉ có thể đứng tại chỗ bị đánh. Một giây sau, bọn họ trực tiếp bị bay ra ngoài, va vào trên tường, mất đi ý thức. Trần Bình nhìn đám người kia bị đánh cho tơi tả, không nhịn được lộ ra vẻ mặt trào phúng. Biểu hiện của Mễ Lạp làm cho anh hơi ngạc nhiên. Cùng lúc đó, anh cũng cảm thán sức mạnh của nước thuốc. Nếu như hai mẹ con Giang Uyển sớm ngâm trong nước thuốc, như vậy lực chiến đấu của bọn họ không phải là thứ mà đám người độc tông kia có thể so được. Vừa nghĩ đến điều này, Trần Bình đã cảm thấy vô cùng hối hận, quyết định muốn thêm mấy vị thuốc để bọn họ ngâm trong bồn tắm. Mày! Lý Hiểu Ba trợn mắt há mồm nhìn cảnh tượng này. Trong nháy mắt anh ta đã luống cuống. Anh ta đã sớm biết Mễ Lạp là một người tu hành rất lợi hại, nhưng không nghĩ đến 10 hộ vệ mà mình dẫn theo đều bị đánh bay. Đây là thực lực mà cô nhóc này bạo phát ra ư? Anh ta thiếu chút nữa đã cho rằng là do Trần Bình ở trong tối âm thầm thao tác tất cả. Nhưng Trần Bình lại chẳng nhúc nhích gì, hoàn toàn không có ý tứ muốn giúp đỡ. Điều này khiến anh ta hơi sợ hãi. Hiện tại cách duy nhất chính là chờ. Chờ đến khi người của luyện khí tông đến, nhất định có thể trừng trị đám người này. Đối với chuyện này, người của Luyện Khí Tông rất để ý, bọn họ trực tiếp sắp xếp cho thiếu tông chủ đến giải quyết. Nếu đã như vậy, anh ta cũng không cần lo lắng gì hết. Người một nhà Trần Bình và Mễ Lạp chỉ có một con đường chết mà thôi. Ánh mắt đám người ông cụ Hầu nhìn về phía Mễ Lạp vô cùng nóng rực. Mọi người đã không còn tâm tư để ý đến Lý Hiểu Ba và đám vệ sĩ kia. Bọn họ vô cùng ngạc nhiên với thiếu nữ thiên tài trước mắt. Nói thật, nhiều năm như thế, cho tới bây giờ, bọn họ chưa từng thấy một cô nhóc nào mạnh như vậy. Trong suốt những năm qua, ông cụ Hầu đã bồi dưỡng ra rất nhiều đệ tử, cho nên càng rõ thiên phú của Mễ Lạp cao như thế nào. Trần Bình à, con nhóc nhà cậu thật đúng là lợi hại. Tôi đề nghị để cho con bé đi học luôn. Ông cụ Hầu thật sự yêu tài đến sốt ruột, rất muốn giữ Mễ Lạp lại. Đứa nhỏ này chỉ có tôi mới hàng phục được, cho nên tiếp theo vẫn nên để tôi tự mình chăm sóc cho con bé. Trên người Mễ Lạp có rất nhiều bí mật, cô bé có thực lực như vậy liên quan đến trước kia của Trần Bình. Đầu tiên là cung cấp dược liệu tuyệt thế khó gặp để chữa bệnh, lại cung cấp công phu tu hành và vũ kỹ đỉnh cao, sau đó lại ăn đan dược như ăn kẹo, cho tới hôm nay thì ngâm nước thuốc. Cho dù là bước nào thì người khác đều kém hơn. Những thứ này học viện không cho được, mà Trần Bình thì tiện tay có thể lấy ra một đống lớn. Nói thật, cậu phải suy nghĩ cho thật kỹ. Chuyện này... Ông cụ Hầu yêu tài đến mức sốt ruột, không kiềm lòng được ở bên cạnh khuyên nhủ. Thật ra ông ta rất muốn biến Mễ Lạp thành người của học viện, một học viện có nhân tài trẻ nhất. Chẳng lẽ điểm này còn không đáng để kiêu ngạo ư? Lúc Trần Bình còn chưa nói gì, người của Luyện Khí Tông đã đến. Lần này bọn họ dẫn theo không ít người, trong đó có một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp xuất hiện trước mọi người. Trời ạ, cô gái này vô cùng xinh đẹp. Đâu chưa có đẹp, tôi còn cảm nhận được một luồng nguyên khí cường đại đang dao động. Nếu như tôi không đoán sai, người này hẳn là thiếu tông chủ của Luyện Khí Tông. Người vây xem anh một câu tôi một câu, từ từ nói ra thân phận của đối phương. Nghe thấy đối phương lại là thiếu tông chủ của Luyện Khí Tông, tất cả mọi người đều sững sờ. Bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ đến thiếu tông chủ của Luyện Khí Tông là nữ. Hơn nữa, thực lực còn không yếu. Sau khi vị thiếu tông chủ này nhìn thấy Trần Bình thì hai mắt sáng rực. Cô ta dùng tốc độ mà người bình thường không cách nào tưởng tượng đi thẳng đến trước mặt Trần Bình. Tôi tìm anh lâu lắm rồi, không nghĩ đến lại gặp anh ở đây. Thiếu tông chủ của Luyện Khí Tông mang theo vẻ mặt hưng phấn, giống như thật vất vả mới tìm được người đàn ông mà mình si mê đã lâu, quỳ gối trước mặt Trần Bình. Nhìn thấy dáng vẻ này của thiếu tông chủ, tất cả mọi người đều luống cuống. Vốn dĩ bọn họ muốn tới đây để xem chuyện vui, không nghĩ đến thế mà lại thấy hai người kia quen biết nhau. Hơn nữa, rõ ràng là thiếu tông chủ của Luyện Khí Tông vội vàng đi đến trước mặt người kia. Trần Bình vô thức tránh đi, tránh né đối phương. Anh cũng sợ người này đột nhiên ôm bắp đùi của mình khóc nhè. Vị thiếu tông chủ này anh nhận ra. Lúc trước ở trong bí cảnh, anh tiện tay cứu được một người, người đó chính là thiếu tông chủ này. Anh càng thêm không nghĩ đến người phụ nữ này thế mà lại cảm ơn như vậy, trực tiếp dập đầu quỳ xuống ngay trước mặt mọi người. Trần Bình cũng không muốn rước lấy phiền phức, cho nên liên tục tránh né. Anh cũng không tính là tiếp nhận quỷ lạnh này. Nhưng hình như con nhóc này đã học quỷ thành tinh, nhất định phải quỳ lại Trần Bình bằng được. Cô đứng lên cho tôi. Rơi vào đường cùng, Trần Bình chỉ có thể đi lên phía trước một bước, đỡ đối phương lên. Anh sợ nhất chính là có phụ nữ quấn lấy mình. Rất cảm ơn khi đó anh đã cứu mạng tôi. Chuyện này tôi đã nói cho cha mình biết. Hành động này cũng là ý của ông ấy. Trên mặt Úy Chỉ Văn Thanh mang theo nụ cười sán lạn, căn bản không có vẻ bất mãn gì. Cha của Úy Chỉ Văn Thanh là một người rất hiểu chuyện, có thể làm cho Luyện Khí Tông phát triển đến mức độ này. Chính vì ông ta là người biết trước biết sau, bởi vì ông ta biết đối nhân xử thế, cho nên dù là người càn khôn cũng không thể làm gì ông ta. Người luyện đan và người luyện khí là những kẻ không nên đắc tội đến. Đây là tôn chỉ của càn khôn. Hai người... Cả người Lý Hiểu Ba đều sững sờ. Anh ta nằm mơ cũng không nghĩ đến Quý Chỉ Văn Thanh thế mà lại trực tiếp quỳ xuống với Trần Bình. Hơn nữa, nhìn qua dáng vẻ của hai người hình như vô cùng quen thuộc. Theo lý thuyết mà nói, người của Luyện Khí Tông vừa ra sân là lập tức xé nát Trần Bình thành mảnh nhỏ mới đúng. Nhưng hành động của con nhóc này đúng là khó hiểu. Lý Hiểu Ba đi lên nhắc nhở Úy Triều Văn Thanh một câu, muốn để cho đối phương nhận rõ thân phận của mình. Đường đường là thiếu tông chủ của Luyện Khí Tông, thế mà lại quỳ lại một người đàn ông ngay trước mặt mọi người. Nếu hành động này bị truyền ra, sẽ vô cùng mất mặt. Úy Triều Văn Thanh không nghĩ đến, lúc chính mình và Trần Bình nói chuyện, lại có người dám cắt ngang. Trên mặt của cô ta mang theo tức giận, không nói hai lời, lập tức đánh một chưởng về phía Lý Hiểu Ba. Thoáng một cái, Lý Hiểu Ba đã bị đánh trúng, trực tiếp ngã xuống đất, hộc máu, toàn thân run rẩy. Vợ của anh ta lại càng không dám nhúc nhích gì. Chồng mình chính là người tu hành, thế mà lại bị đánh thành dáng vẻ này. Càng đừng nói là một người bình thường như cô ta. Gia tộc của các anh quả thực rất có thế lực, nhưng các anh cũng đừng quên, hiện tại là thời đại nguyên khí khôi phục, là thiên hạ của người tu hành, chút tiền bần đó của các anh căn bản không tính là gì. Vẻ mặt của Úy Chỉ Văn Thanh vô cùng lạnh lùng, nào có dáng vẻ mê muội như lúc quỳ lại Trần Bình. Nghe nói như thế, vợ của Lý Hiểu Ba vội vàng dẫn theo chồng của mình rời khỏi chỗ này. Đối phương nói không sai, bọn họ thật đúng chỉ có một xíu tài phú. Bọn họ chính là mượn số tài phú này để đạt thành vô số hiệp nghị hợp tác với người tu hành. Vốn dĩ bọn họ cho rằng bản thân mình có thể một bước lên mây, trở thành tồn tại vô cùng cường đại. Không nghĩ đến hôm nay, giấc mộng đó hoàn toàn vỡ vụn. Nếu như người tu hành thật sự muốn tìm bọn họ gây chuyện, như vậy cho dù có vô số tài phú ở bên, cũng chỉ là mây khói mà thôi. Lý Hiểu Ba nửa mê nửa tỉnh vô cùng hối hận. Anh ta vô cùng hối hận vì hôm nay muốn đến gây chuyện với Mễ Lạp. Nếu không phải anh ta muốn báo thù, đoán chừng bản thân mình sẽ không rơi vào kết quả như thế. Không có Luyện Khí Tông che chở, địa vị trong xã hội của anh ta sẽ tụt xuống một cấp. Vốn dĩ anh ta luôn dùng tên tuổi của Luyện Khí Tông để tiêu dao. Luyện Khí Tông là một tồn tại mà rất nhiều tông môn đều muốn nịnh bợ, mà mình có thể mời được trưởng lão của Luyện Khí Tông đến làm hộ vệ, đủ để chứng minh địa vị của anh ta. Mà trên thực tế, anh ta vào Luyện Khí Tông chỉ đạt thành một hiệp nghị hợp tác lâu dài mà thôi. Đối phương phái một trưởng lão che chở cho bọn họ, mà anh ta thì không ngừng cung cấp tài phú cho Luyện Khí Tông. Đối với Lý Hiểu Ba mà nói, tài phú chỉ là một con số. Vốn dĩ anh ta cũng không thể tiêu tiền thoải mái như vậy. Thật không nghĩ đến, 3 năm trước đây, rất nhiều sản nghiệp của nhà họ Trần trong một đêm đều phá sản. Anh ta nhân cơ hội đó trắng trợn thu mua, trực tiếp biến mình thành nhà giàu nhất. Có thể nói, toàn bộ của cải của nhà anh ta vốn dĩ thuộc về nhà họ Trần, là tiền mồ hôi nước mắt của nhà họ Trần. Đây cũng chính là lý do vì sao lúc anh ta nghe thấy tin Trần Bình quay về thì nổi trận đùng đùng, muốn đến tìm anh gây chuyện. Nguyên nhân rất đơn giản, anh ta cho rằng Trần Bình trở về là để lấy đi những tài phú kia. Lý Hiểu Ba bỏ ra thời gian 3 năm mới rửa sạch số tài phú này biến thành sản nghiệp của mình. Hiện tại Trần Bình đột nhiên trở về, hoàn toàn không cho anh ta chuẩn bị tâm lý, khiến anh ta không cách nào tiếp nhận được. Anh yên tâm, tiếp theo chúng tôi sẽ xử lý gia tộc này. Úy Chỉ Văn Thanh nghiêm túc nói, bảo đảm với Trần Bình. Luyện Khí Tông muốn đánh đổ một gia tộc, đây là điều chỉ trong mấy phút mà thôi. Vốn dĩ bọn họ là người cùng chiến tuyến, không muốn ở bên ngoài làm ầm lên. Vì lấy giá thấp thu hoạch được lợi ích cao nhất, bọn họ mới đồng ý để Lão Phong đi làm hộ vệ. Tu vi của lão già này đã đến bình cảnh, sắp xếp cho ông ta ra ngoài thấy chút việc đời, đương nhiên là lựa chọn tốt nhất. Nói không chừng ở trong thế tục, ông ta cũng có thể tìm được phương pháp tu hành thuộc về mình, từ đó đột phá nâng cao cảnh giới. Chẳng qua tất cả mọi người đều không nghĩ đến, Lão Phong thế mà bị người ta đánh cho ý thức mơ hồ. Vốn dĩ lần này Úy Triều Văn Thanh đi xa là để báo thù, nhưng nhìn thấy người gây họa lại là con gái của Trần Bình, trong nháy mắt đã không còn suy nghĩ muốn báo thù gì nữa. Thậm chí Úy Triều Văn Thanh còn cảm thấy là do Lão Phong quá yếu. Một trưởng lão của tông môn lại bị cô nhóc đánh thành dáng vẻ này, nói ra đúng là cảm thấy mất mặt. Luyện Khí Tông không thể mất mặt như thế. Bọn họ tình nguyện không thừa nhận thân phận của Lão Phong, cũng không muốn thừa nhận là do Mễ Lạp làm. Tôi nhìn qua, cô nhóc này chính là thiên phú dị bẩm. Thế nào, anh có suy nghĩ đến việc tìm một tông môn bồi dưỡng Mễ Lạp không? Nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu của Mễ Lạp, Quý Chỉ Văn Thành bày ra một suy nghĩ. Tuổi còn nhỏ, lại có được thiên phú mạnh như thế. Trường Minh ở trong luyện khí, cô bé cũng sẽ có một năng lực nhất định. Thiên tài luôn toàn năng, Úy Chỉ Văn Thanh cũng muốn bồi dưỡng đối phương. Không cần, con gái của tôi tự mình bồi dưỡng. Trần Bình mỉm cười nhìn đối phương, luôn cảm thấy so với Lý Hiểu Ba, người phụ nữ này còn khó dây dưa hơn. Chuyện này đã giải quyết xong, cô cũng không cần thiết ở lại nơi này nữa, có thể trở về tông môn của mình để phục mệnh. Nếu như muốn báo thù, đại khái có thể đến khiêu chiến với con gái tôi tuyệt đối không có ý kiến gì. Trần Bình cười híp mắt nói, đối với thực lực của Mễ Lạp, anh lại có cách nhìn mới. Có lẽ chỉ có tông chủ của luyện khí tông tự mình ra trận mới có thể làm gì được Mễ Lạp. Ngay cả người đạt được truyền thừa, đồng thời nâng cao thực lực thêm một cảnh giới như Úy Chỉ Văn Thanh cũng không phải là đối thủ của Mễ Lạp. Đây chính là chỗ lợi hại của thiên phú và căn cốt. Có thứ trời sinh đã có, cho dù người khác có cố gắng như thế nào cũng không thể đạt được. Trần Bình cung cấp mấy thứ kia chỉ là thúc đẩy tiềm năng của Mễ Lạp nhanh hơn mà thôi. Tôi... Úy Chỉ Văn Thanh há miệng muốn nói gì đó, nhưng lại có chút muốn nói lại thôi. Úy Chỉ Văn Thanh rất muốn làm bạn với Trần Bình, nhưng bây giờ hình như không phải là lúc nói mấy lời đó. Đối phương có vợ con và bạn bè ở bên cạnh, chính mình làm như vậy luôn có cảm giác giống như đang gây hấn với người khác vậy. Nghĩ đến đây, Úy Chỉ Văn Thanh không nhịn được mà cười xấu hổ, quay người dẫn theo người của mình đi ra ngoài. Chuyện này cứ như thế, ù ù cạc cạc được giải quyết, ngay cả Trần Bình cũng có chút không kịp phản ứng. Tình hình như thế nào rồi? Sư Trần Thiên mang theo vẻ mặt nghi ngờ, anh ta thật đúng là không hiểu rõ mạch não của đám nhân loại này được cấu tạo như thế nào. Đúng vào lúc này, Nặc Nhất đi đến bên người Trần Bình, nhỏ giọng nói mấy câu. Nghe thấy Nặc Nhất nói, hai mắt Trần Bình sáng lên, luôn cảm thấy giống như anh nghe được tin tức gì không thể tưởng tượng được. Những tin tức này là thật à? Trần Bình hiếu kỳ nói. Đối với Nặc Nhất, hiện tại anh rất tín nhiệm. Tuy hiện tại tôi không còn ở Chân Bảo Các, nhưng người của tôi và Tương Nguyên vẫn còn tồn tại như cũ. Tôi chính là thông qua một vài thủ đoạn mới biết được chuyện này. Nhìn thấy đối phương nói như thế, Trần Bình trực tiếp kéo Giang Uyển qua một bên, nhỏ giọng bảo. Nặc Nhất từ bên chỗ người liên lạc nhận được một tin tình báo. Buổi tối hôm nay có một bữa tiệc mừng thọ lớn tổ chức ở Sơn Trang Nhật Nguyệt, mà trang chủ của Sơn Trang Nhật Nguyệt là một ông lão mất trí nhớ. Nghe nói trước khi ông ta mất tích thì biết được tung tích của người nhà họ Trần. Anh nghĩ... Tâm tư của Trần Bình vô cùng sinh động. Anh rất muốn thông qua thủ đoạn của chính mình để vị lão già kia khôi phục trí nhớ. Một khi đối phương có thể nhớ đến những chuyện này, xem như giúp Trần Bình giảm bớt không ít chuyện. Nghe nói như vậy, trong lòng Giang Uyển cũng cảm thấy kích động. Nếu quả thật có thể không cần tốn nhiều sức lực biết được tin tức người nhà họ Trần, như vậy thật sự quá tốt. Vậy còn chờ gì nữa, chúng ta nhanh làm rõ chuyện này. Giang Uyển vội vàng thúc giục, vẻ mặt Trần Bình hơi xấu hổ. Căn cứ vào tin tình báo của Nặc Nhất, vừa hay thiếu tông chủ của luyện khí tông có tư cách tham gia tiệc mừng thọ của Sơn Trang Nhật Nguyệt. Nếu như chúng ta muốn trà trộn vào trong đó, thì nhất định phải nhờ đến người ta dẫn anh theo. Trần Bình có chút xoắn xuýt, anh thật sự không biết nên làm sao để lừa người phụ nữ kia dẫn theo chính mình cùng đi tham dự tiệc mừng thọ. Dù sao bọn họ không thân cũng chẳng quen, giữa hai người ngoại trừ có một ơn cứu mạng sâu xa thì hình như chẳng có quan hệ gì khác. Liên tục do dự, Trần Bình quyết định dùng ơn cứu mạng đối phương lần trước để đổi lấy tư cách đi vào Sơn Trang Nhật Nguyệt. Úy Chỉ Văn Thanh nhanh chóng lại một lần nữa quay lại nơi này, trên mặt của cô ta mang theo mấy phần lúng túng, luôn thỉnh thoảng dương mắt nhìn qua Trần Bình. Trần Bình len lén vẫy tay với Úy Chỉ Văn Thanh, lôi kéo đối phương đi đến một nơi không có người, lén thương lượng việc này. Úy Chỉ Văn Thanh không nghĩ đến Trần Bình thế mà lại dẫn mình đến một nơi vắng vẻ để nói chuyện, trong nháy mắt cũng có chút đỏ mặt tới tận mang tai. Tâm tư của cô gái nhỏ hoàn toàn viết rõ trên mặt. Đám người Trần Môn Anh có chút hâm mộ ghen tị nhìn Úy Chỉ Văn Thanh. Chẳng qua bọn họ đều là người thông minh, biết vào lúc này nhiều lời cũng vô ích. Hiển nhiên lúc này Trần Bình đang bận rộn làm chuyện đứng đắn. Nếu như ai không có mắt nhìn đi quấy rầy thì thật đúng là không hiểu chuyện. Tối hôm nay, không phải cô muốn đi Sơn Trang Nhật Nguyệt để tham dự tiệc mừng thọ à? Trần Bình cũng không do dự, đi thẳng vào vấn đề, đem suy nghĩ của mình nói ra. Quý Chỉ Văn Thành nghe thấy lời nói của Trần Bình, ngây người gật đầu, không phủ nhận việc này. Tôi hy vọng lần này cô có thể dẫn tôi cùng tham dự bữa tiệc mừng thọ này. Về thân phận của tôi, cô tùy tiện sắp xếp cho tôi một thân phận có thể đi lên tặng quà. Trần Bình rất bình tĩnh nói, anh đã suy nghĩ kỹ, nếu như đối phương từ chối chính mình, anh sẽ nhắc đến chuyện trong bí cảnh. Không vấn đề gì, tôi có thể sắp xếp để anh đi cùng tôi. Về phần thân phận của anh, tôi có thể sắp xếp anh có thân phận là bạn trai của tôi. Yên tâm đi, từ trước đến nay tôi chưa yêu đương gì, cũng không có scandal với bất kỳ người đàn ông nào. Mức độ thoải mái của đối phương quả thật khiến cho mình có chút bất ngờ. Vốn dĩ anh cho rằng Quý Chỉ Văn Thanh sẽ do dự, ít nhất cũng cần phải hỏi qua mục đích của đối phương mới đúng. Không nghĩ đến, chẳng những không hỏi gì, ngược lại còn sắp xếp cho anh một thân phận ổn thỏa. Cảm ơn cô. Trần Bình mỉm cười. Nếu như lần này Quý Chỉ Văn Thanh thật sự có thể giúp mình một tay, như vậy anh nhất định sẽ cảm ơn đối phương. Nếu như anh muốn tham dự buổi tiệc mừng thọ này, thì tiếp theo nên xuất phát. Từ chỗ chúng ta muốn đến Sơn Trang Nhật Nguyệt, thì lộ trình cũng không gần đâu. Vốn dĩ Trần Bình muốn nhắc đến việc mình có thể nhanh chóng đi đường, nhưng nghĩ lại, nếu như đối phương người ta đã có cách của mình, anh cũng không cần phải nói thêm gì nữa. Hơn nữa, những người này đều thuộc về sau khi nguyên khí khôi phục mới bắt đầu tu hành. Tuy trước đó đã có sự tồn tại của môn phái, nhưng những người đột nhiên quật khởi đều là người mới. Thuận theo phương thức của bọn họ có lẽ là lựa chọn tốt nhất. Ông cụ Hầu đã sớm giải tán đám đông vây xem. Trần Bình dặn dò mọi người mấy câu, sau đó đi theo Úy Chỉ Văn Thanh rời khỏi học viện. Sư Trần Thiên có thực lực cao nhất, đương nhiên sẽ chịu trách nhiệm bảo vệ biệt thự. Trong trường học này còn có mấy thằng cha vô cùng quái dị, tất cả mọi người đều không thể buông lòng cảnh giác, mà cô nhóc Mễ Lạp nghịch ngợm thì bị mẹ trực tiếp bắt về phòng. Cho nên nói, trong chuyện này Trần Bình không trách đối phương, nhưng làm mẹ, trong lòng Giang Uyển rất rõ ràng, nhất định phải để Mễ Lạp biết tầm quan trọng của chuyện này. Lần này may mắn thực lực của Mễ Lạp cao cường, có thể xử lý đối phương, nếu như cô nhóc xôi xẻo gặp người lợi hại hơn mình, chẳng phải sẽ xong đời rồi à. Bên này Trần Bình đi theo Úy Chỉ Văn Thanh đến Sơn Trang Nhật Nguyệt thần bí. Vốn dĩ anh cho rằng đám người này sẽ có phương thức đi đường vô cùng tiên tiến, không nghĩ đến phương thức di chuyển của bọn họ lại là ngồi xe. Có thể thấy được ánh mắt nghi hoặc và không hiểu của Trần Bình, vẻ mặt của Úy Chỉ Văn Thanh cũng có chút xấu hổ. Anh đừng hiểu lầm, chiếc xe này là sản phẩm sau khi Luyện Khí Tông chúng tôi cải tạo qua. Chúng tôi vẫn luôn muốn nghiên cứu phát minh đồ vật có thể phi hành, nhưng vẫn luôn không thành công, cho nên tùy tiện lấy một chiếc xe để nghiên cứu. Anh đừng nhìn dáng vẻ bình thường bên ngoài của chiếc xe này, nhưng trên thực tế, tốc độ của nó không thua gì một người tu hành toàn lực chạy đâu. Đối với chiếc xe này, Trần Bình cũng cảm thấy có chút ngạc nhiên vui mừng. Chẳng trách anh vẫn luôn cảm giác chiếc xe này có chút khác biệt, không nghĩ đến điểm mấu chốt lại nằm ở đây. Chỉ là thứ mà chiếc xe này tiêu hao không phải là dầu mỏ, mà chính là nguyên thạch. Thứ này rất lợi hại, dựa theo điều kiện của chúng tôi, cũng không dám tùy ý tiêu hao. Hiện tại vừa mới là năm thứ ba sau khi nguyên khí khôi phục, số lượng nguyên thạch có trong tay mỗi thế lực lớn cũng không nhiều. Trừ khi vận may tốt, có thể gặp được một mỏ linh thạch lớn. Nếu không, người tu hành chỉ có thể bớt ăn bớt mặc, sử dụng nguyên thạch trong tay mình. Mà Trần Bình đương nhiên không có áp lực nhiều như thế. Ở trong tháp thông thiên, anh sớm đã phát hiện một mỏ nguyên thạch vô cùng lớn trong không gian. Anh còn đang suy nghĩ lúc nào có thể tìm thấy công nhân ngầm đi vào làm công cho mình. Ý tưởng này của cô rất hay. Nhìn ra được, Luyện Khí Tông các cô đúng là đem khoa học kỹ thuật hiện tại và tu hành kết hợp với nhau. Trần Bình khen ngợi một câu từ tận đáy lòng. Vừa hay anh cũng thật sự muốn một công cụ thay cho đi bộ. Nếu như mình có nền móng trong việc tiến hành nghiên cứu những thứ này, thành tựu của anh không thua kém gì Luyện Khí Tông. Có loại thần khí trợ giúp thay cho đi bộ này, đám người Trần Bình có thể nhanh chóng đi đến Sơn Trang Nhật Nguyệt. Sơn Trang Nhật Nguyệt nằm ở trong một ngọn núi sâu, hoàn cảnh vô cùng yên tĩnh, khiến cho người ta có một loại cảm giác rất thoải mái. Chúng ta đã đến nơi rồi, những người tu hành khác không nhanh như vậy. Bọn họ không nỡ dùng nguyên khí của mình cho việc đi đường đâu, đoán chừng là ngồi xe đến. Úy Chỉ Văn Thanh có chút hiếu kỳ nhìn thoáng qua Trần Bình. Cô ta muốn biết rốt cuộc Trần Bình sẽ tặng quà gì cho trang chủ Sơn Trang Nhật Nguyệt. Tôi thấy hai tay anh vẫn luôn trống trơn, không biết anh sẽ đưa đồ vật như thế nào cho trang chủ. Trong đáy mắt của Úy Chỉ Văn Thanh hiện lên hiếu kỳ. Trải qua sự quan sát tỉ mỉ của Úy Chỉ Văn Thanh, hình như trên người Trần Bình cũng không mang theo thứ đồ chơi đáng tiền gì. Nếu như anh đã muốn nắm giữ một thân phận có thể tặng quà cho đối phương, như vậy anh nhất định phải lấy ra một thứ đồ có giá trị khiến cho đối phương cảm thấy kinh diễm. Cô yên tâm đi, tôi đã chuẩn bị đồ, nhất định sẽ không khiến cô thất vọng. Trên mặt Trần Bình mang theo một nụ cười sán lạn. Anh biết rõ hiện tại trong thế giới người tu hành thứ gì mới đáng giá nhất. Nhìn thấy dáng vẻ thần bí của Trần Bình, trên mặt Úy Chỉ Văn Thanh cũng lóe lên chút hiếu kỳ. Chẳng qua Úy Chỉ Văn Thanh cũng không mở miệng hỏi. Nếu như đối phương đã nói như thế thì cứ chờ đến lúc bữa tiệc mừng thọ bắt đầu, chính mình xem náo nhiệt là được rồi. Quả nhiên những người tu hành khác đều lái xe đến, xe mà bọn họ dùng phần lớn đều là xe hạng sang. Đám người này ăn mặc rất lộng lẫy, rất nhiều người tu hành đã hoàn toàn xung hợp với thế tục, không mặc quần áo của tông môn mà chính là mặc những kiểu lễ phục mới nhất. Nhìn thấy cảnh này, Trần Bình có loại cảm giác giống như là tiệc mừng thọ của một người trong thế tục. Chẳng qua trên người bọn họ đều có dao động nguyên khí cường đại, không cách nào che giấu thân phận của bọn họ. Dường như đám người này cố ý bày ra thực lực. Vì cái gì ư? Chính là tuyên truyền thanh danh cho môn phái mình. Ai không muốn tông môn của mình dùng thực lực rung động mọi người chứ? Em Văn Thanh. Đúng vào lúc này, Trần Bình đột nhiên nghe thấy bên cạnh có người gọi to tên của Úy Chỉ Văn Thanh. Anh hiếu kỳ quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện là một người đàn ông có dáng dấp bỉ ổi. Người đàn ông này, trên mặt anh ta đều là mụn, chân tay nhỏ, bụng lại to. Nhìn thấy người đàn ông này, Trần Bình luôn có một loại cảm giác như thấy được ếch xanh. Nói chính xác hơn, đây không phải ếch xanh mà chính là con cóc trên đất. Sau khi Úy Chỉ Văn Thanh nhìn thấy đối phương thì sắc mặt của cô ta cũng rất khó coi. Không nghĩ đến chính mình lại bị thằng cha đáng ghét kia để mắt tới. Em Văn Thanh, em đến đây một mình à? Hay là chúng ta đi chung nhé? Con cóc gái này cười híp mắt nói, sau đó đi thẳng đến trước mặt của Úy Chỉ Văn Thanh. Úy Chỉ Văn Thanh có chút bực bội, liếc thoáng qua anh ta, trực tiếp khoác tay Trần Bình. Tôi đi cùng với chồng chưa cưới, tự anh vào đi. Hiện tại vẫn còn sớm để vào trong sơn trang, Úy Chỉ Văn Thanh cũng không thích nói chuyện với đám người rối trá này, cho nên lựa chọn tiếp tục đi dạo trong sơn trang Nhật Nguyệt. Còn cóc kia thật đúng là không nghĩ tới, Úy Chỉ Văn Thanh thế mà lại dẫn theo một người đàn ông tham gia tiệc mừng thọ. Úy Chỉ Văn Thanh nổi danh thanh thuần, lại có chồng chưa cưới. Tên của con cóc này là Trương Nhĩ Hãn, là thiếu tông chủ của Vạn Kiếm Tông. Trương Nhĩ Hãn vẫn luôn cho rằng chính mình có tư cách nhất cưới Úy Chỉ Văn Thanh. Tuy nói luyện khí tông mạnh hơn Vạn Kiếm Tông rất nhiều, nhưng hai tông môn bọn họ là sự tồn tại hoàn toàn xứng đôi. Vạn Kiếm Tông cần không ít loại vũ khí mà luyện khí tông có thể chế tác một lượng lớn vũ khí tinh xảo. Nếu như bọn họ liên thủ, nhất định có thể nâng lên một tầm cao mới. Nhưng tông chủ luyện khí tông vẫn luôn là một lão già cổ hủ, từ trước đến nay vẫn luôn không muốn nhắc đến chuyện kết hôn của con gái, cho nên kế hoạch của bọn họ cứ thế mà thất bại. Trương Nhị Hán không quên mệnh lệnh của bậc cha chú của anh ta. Nếu như anh ta có thể theo đuổi được Úy Chỉ Văn Thanh, thì địa vị của anh ta trong tông môn sẽ càng thêm kiên cố. Vạn Kiếm Tông không chỉ có mình anh ta là con của tông chủ, chỉ là anh ta may mắn nên mới có thể trở thành thiếu tông chủ mà thôi. Điều này không có nghĩa anh ta có thể vững vàng ngồi ở vị trí đó. Cho nên lung lạc Úy Chỉ Văn Thanh là nhiệm vụ chủ yếu của anh ta. Một khi có thể nắm người phụ nữ này trong tay, như vậy địa vị trong tông môn của anh ta nước lên thì thuyền lên. Đúng lúc đó sẽ chẳng còn ai dám nghi vấn thân phận của mình. Tất cả anh chị em khác chỉ có thể trơ mắt nhìn mình leo lên vị trí tông chủ. Theo như anh ta thấy, chính mình đẹp trai ngời ngời, sao có thể bị người ta từ chối chứ? Trước kia Úy Chỉ Văn Thanh còn chưa nói qua yêu đương, đối với thứ này không có hứng thú, anh ta còn có thể hiểu được. Nhưng bây giờ Úy Chỉ Văn Thanh đột nhiên nói mình có chồng chưa cưới, đây là chuyện gì? Trương Nhị Hãn không kiềm lòng được, phóng ra nguyên khí uy áp, muốn ép Trần Bình ở trước mặt mình quỳ xuống. Lấy thực lực khu vực thứ 5 sơ kỳ của anh ta, muốn nghiền ép Trần Bình còn không phải là chuyện vài phút. Rất nhanh, Quý Triều Văn Thành cũng cảm nhận được một luồng uy áp cường đại do Trương Nhĩ Hãn phóng ra. Cô ta trợn mắt nhìn Trương Nhĩ Hãn, sắc mặt khó coi. Anh làm cái gì thế? Chút uy áp đó đối với Quý Triều Văn Thành mà nói không tính là gì, nhưng Quý Triều Văn Thành lo lắng Trần Bình sẽ bị đối phương chế trụ. Nói gì thì nói, Trần Bình cũng là người mà cô ta dẫn tới, sao có thể để anh bị nhục nhã trước mặt công chúng như vậy? Ha ha ha, em Văn Thành, em đừng nghĩ nhiều, tôi chỉ muốn xem thực lực của người anh em này mà thôi. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 38 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.